Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 35, góc truyện audio.com. Trương Cẩn Ngôn gật đầu một cái khuyến khích chính mình, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Văn phòng của Trương Dư Xuyên trang trí phong cách như hắn. Ngắn gọn sạch sẽ, trong phòng hết thảy vật phẩm đều có màu trắng đen xám. Đồ trang trí cơ bản không nhìn thấy. Trương Dư Xuyên sau bàn làm việc đứng dậy, nhìn Trương Cẩn Ngôn gật gật đầu. Một thân Âu phục khéo léo đem vóc người chèn ép vô cùng hoàn mỹ. Tại cửa sổ sát đất ánh sáng ngưng tụ thành một cái hình cắt thon dài cao ngất. Trương Tổng, chào anh, Trương Cẩn Ngôn rất không tự chủ tim đập nhanh hơn. Tôi đến báo danh, trời ạ, cảm giác, đáng ghét, lẽ nào mình thật sự động tâm với tên gia hỏa này sao? Ngồi. Trương Dư Xuyên dung sắc bình tĩnh mà ra hiệu Trương Cẩn Ngôn ngồi đối diện. Đầu ngón tay ở trên bàn trượt đi, đem một phần hợp đồng đẩy lên chứa mặt Trương Cẩn Ngôn. Dùng giọng nói lạnh nhạt giải quyết việc chung. Cậu nhìn một chút, được rồi, Trương Cẩn Ngôn bé ngoan tiếp nhận hợp đồng lật xem. Hắn vốn còn muốn hỏi Trương Dư Xuyên tại sao đột nhiên muốn mình tới đây. Bất quá nhìn đối phương thái độ lạnh lùng như bình thường. Trương Cẩn Ngôn quyết đoán đem vấn đề nén trở lại, ngược lại 3 ngày qua hắn đã bổ não hơn 100 lý do. Đương nhiên, những lý do này cũng không phải rất hoàn mỹ, không đủ để giải thích vì sao Trương Dư Xuyên lại vô duyên vô cớ làm ra hành động đó. Trương Cẩn Ngôn biết mình dáng dấp không tệ, công việc cũng rất nghiêm túc, mà ngoài ra cũng không có chỗ đặc thù gì, ngoại trừ ở Ôn Tuyền té lộn mèo một cái ở ngoài. Chuyện đặc biệt gì cũng chưa từng làm, vừa không có lúc ăn cơm thất thủ đem muối ăn thay đường trắng bỏ vào cà phê thể hiện mình ngốc manh đáng yêu. Cũng không có cùng Trương Dư Xuyên cãi một trận thể hiện mình cùng người khác bất đồng thanh thuần. Cho nên nói này có chút không khoa học, Trương Cẩn Ngôn não tàn xem quá nhiều tổng giám đốc văn biểu thị chính mình rất nghi hoặc. Bất quá trên hợp đồng giấy trắng mực đen lương bổng tiêu chuẩn cũng thực sự là như Trương Dư Xuyên nói Lâm Phùng trả Trương Cẩn Ngôn nhiều ít. Hắn trả gấp 10 lần, nhìn con số trên giấy, Trương Cẩn Ngôn hít sâu, hơi kích động, nghi hoặc trong nháy mắt liền bị quăng đến lên 9 tầng mây. Đầu tiên là tiền tài tiến công sao, thực sự là thủ đoạn dung tục, đối phó đồ đê tiện yêu diễm bên ngoài chắc chắn bách thì bách linh đi. Nhưng mình cũng thật thích loại thủ đoạn dung tục này. Trương Tổng anh còn có thể lại dung tục thêm một chút. Tôi gánh vác được, Trương Dư Xuyên lông mày dương lên, ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng gõ 2 lần. Đánh gãy tâm tư Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói, có vấn đề sao? Trương Cẩn Ngôn trầm ổn mà ký tên, nói, không vấn đề gì, tôi giới thiệu sơ lược một chút công việc của cậu. Trương Dư Xuyên thu hồi hợp đồng, hướng chiếc bàn làm việc nhỏ cách không xa giương tay chỉ nói. Chỗ làm việc của cậu, Trương Cẩn Ngôn vội vàng gật đầu. Được rồi, Trương Tổng, từ góc độ này nhìn lén mình rất thuận tiện mà. Chà chà, đúng là Tổng Giám Đốc quấy nhiễu tình dục. Trương Dư Xuyên đi tới, mở ngăn kéo dưới bàn làm việc trợ lý. Bên trong đều là các loại đồ ăn vặt. Hơn nữa tất cả đều là nhãn hiệu Trương Cẩn Ngôn thích. Đồ ăn vặt, Trương Dư Xuyên một chữ quý như vàng nói. Trương Cẩn Ngôn tâm lý chảy một dòng nước ấm, lại vì bảo trì hình tượng cố ý không có hứng thú nói. Trương Tổng anh thực sự quá chu đáo. Trương Dư Xuyên vừa chỉ trên bàn làm việc một đĩa tiramisu nhỏ. Tiếp tục một chữ quý như vàng, món tráng miệng, Trương Cẩn Ngôn trầm mặc chốc lát. Một mặt ép mộng nói, được rồi, cảm ơn Trương Tổng, sách, tại sao lại là tiramisu, mình lần trước không phải rõ ràng giả bộ không thích rồi sao? Lầu 2 là nhà ăn nhân viên, Trương Dư Xuyên nói, không đủ có thể xuống lấy, khu đồ ngọt lúc nào cũng có, Trương Cẩn Ngôn xua tay, một mặt tinh anh mô phạm, thành khẩn nói, làm phiền Trương Tổng phí tâm, nhưng tôi không ăn đồ ngọt. Trương Dư Xuyên đối với chuyện này chẳng hề phát biểu ý kiến. Ngược lại dẫn Trương Cẩn Ngôn đi đến một căn phòng nhỏ. Nói, nơi này là phòng nghỉ ngơi. Bên trong có giường, mệt mỏi nói có thể đi nghỉ ngơi. Trong phòng có một chiếc giường đơn, da trải giường màu trắng, vỏ chăn sạch sẽ, đóng cửa lại là có thể an tâm ngủ trưa. Trong lòng Trương Cẩn Ngôn chảy một dòng nước ấm, thần sắc lại nhàn nhạt. Biết rồi, Trương Tổng, hiển nhiên, sau này chơi văn phòng phải ở chỗ này tiến hành rồi. Không biết có thể như, thâu tâm tiểu trợ lý, chương 4 hay không, nội dung giống nhau, tiểu trợ lý bị tà mị tổng giám đốc từng bước ép sát. Không thể làm gì khác hơn lùi tới phòng nghỉ ngơi, tiếp theo thuận thế một cái bị quăng đến trên giường. Trương Cẩn Ngôn trong đầu bắt đầu phát lại cảnh xuân. Trương Tổng sao anh có thể như vậy chứ? Không nghĩ tới anh là người như vậy Trương Tổng. Mau dừng tay, nơi đó không thể, không thể, tôi muốn kêu, nha, dùng sức, trong đầu Trương Cẩn Ngôn di vi dục vọng cự hoàn nghênh đón. Nửa là chống lại nửa là mong đợi, toàn bộ chính là tiểu yêu tinh ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể cũng rất thành thực. Lúc này, nguyên bản mặt đang hướng phòng nghỉ ngơi, Trương Dư Xuyên đột nhiên xoay một cái, chặt chẽ tập trung vào Trương Cẩn Ngôn. Một đôi mắt trầm tĩnh như biển bắn ra vài tia sáng kỳ dị. Trương Tổng, anh làm sao vậy? Trương Cẩn Ngôn bị ánh mắt cổ quái của Trương Dư Xuyên nhìn cả người không dễ chịu. Lập tức đóng lại video trong đầu. Khom người, nghi hoặc hỏi, một lớn một nhỏ hai tòa băng sơn. Mặt không hề cảm xúc, từng người lòng mang ý đồ xấu mà nhìn đối phương. Một, không sao, sau một trận lúng túng trầm mặc. Trương Dư Xuyên chậm rãi nói, từ trong túi quần móc ra một chiếc chìa khóa xe đưa cho Trương Cẩn Ngôn. Chiếc xe này cho cậu lái. Trương Cẩn Ngôn tiếp nhận chìa khóa xe vừa nhìn, là Porsche, không phải Lincoln, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, mình bây giờ trời còn chưa chuẩn bị tâm lý từ đầu xe bị làm đến đuôi xe. Trương Dư Xuyên đáy mắt chợt lóe một nụ cười, nói, chiếc xe này cậu có thể tùy ý chi phối, không cần báo lại với tôi. Cảm ơn Trương Tổng, trong lòng Trương Cẩn Ngôn dòng nước ấm quả thực từ lúc tiến vào phòng Tổng Giám Đốc chưa từng đứt đoạn. Tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Ha, chi kỳ tiểu Tổng Giám Đốc, quả nhân đã bị ngươi làm hư rồi. Trương Dư Xuyên gật gật đầu, về bàn làm việc của mình ngồi xuống, bắt đầu vùi đầu xem văn kiện. Phi thường ra dáng tổng giám đốc có trăm công nghìn việc. Trương Cẩn Ngôn đi chung quanh quan sát 10 phút, nhưng mà hoàn toàn không tìm được cái gì có thể kiếm sống. Vì vậy lo sợ bất an mà đến gần nhẹ giọng hỏi. Trương Tổng, xin hỏi hiện tại tôi cần phải làm gì? Trương Dư Xuyên cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, đi ăn bánh ngọt. Trương Cẩn Ngôn không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình. Theo mệnh lệnh ăn một miếng tiramisu, trên môi dính một chút kem bánh ngọt, Trương Cẩn Ngôn tiểu tâm rực rực liếm rơi, đầu lưỡi nhanh chóng lướt qua đôi môi, đem hai mảnh bờ môi liếm đến hồng hào sáng lên. Trương Dư Xuyên từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như muốn đem người ăn tươi nuốt sống vững vàng nhìn chằm chằm Trương Cẩn Ngôn. Trương Cẩn Ngôn, sách, loại cảm giác bị giám thị là chuyện gì đây? Cảm giác có chỗ nào không ổn. Trương Cẩn Ngôn vừa nghiêng đầu, hướng Trương Dư Xuyên nhìn sang, nhưng mà Trương Dư Xuyên lại chân chân cúi đầu xem văn kiện. Cả tòa băng sơn lẫm liệt tản ra hàn khí. Trương Cẩn Ngôn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn bánh ngọt. Tổng giám đốc bận rộn ngay cả thời gian ngẩng đầu đều không có. Mà trợ lý lại thản nhiên tự đắc ăn bánh ngọt. Trương Cẩn Ngôn đỉnh áp lực cực lớn du thủ du thực nửa tiếng. Lúc này, cửa phòng làm việc vang lên, Trương Dư Xuyên nói câu mời vào. Một người nam trẻ tuổi đi vào, trong tay nâng một sấp văn kiện, cung kính nói, Trương Tổng, báo cáo đưa cho anh. Trương Cẩn Ngôn gật đầu một cái khuyến khích chính mình, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Văn phòng của Trương Dư Xuyên trang trí phong cách như hắn. Ngắn gọn sạch sẽ, trong phòng hết thảy vật phẩm đều có màu trắng đen xám. Đồ trang trí cơ bản không nhìn thấy. Trương Dư Xuyên sau bàn làm việc đứng dậy, nhìn Trương Cẩn Ngôn gật gật đầu. Một thân Âu phục khéo léo đem vóc người chèn ép vô cùng hoàn mỹ. Tại cửa sổ sát đất ánh sáng ngưng tụ thành một cái hình cắt thon dài cao ngất.